Lời cuối sách. Từ Sơn. Cuộc đời của Hoài Thanh từ thuở thiếu thời cho đến lúc trái tim ngừng đập là một chuỗi dài những cuộc tìm kiếm đầy thích thú say mê cái hay và vẻ đẹp của văn chương. Như một nhà địa chất cần mẫn yêu nghề, Hoài Thanh đã phát hiện được không ít vàng ngọc của thơ ẩn trong lớp bụi thời gian hoặc trong các mạch chìm nổi của cuộc đời, nhất là trong hiện tại. Một thời gian dài trước cách mạng, thơ mới là niềm say mê, là nơi trú ngụ bình yên của tâm hồn Hoài Thanh trước mọi sóng gió của cuộc đời. Tôi vốn rất say mê thơ mới, ngay từ khi thơ mới mới ra đời. Thơ mới hầu như là cái vui duy nhất của tôi hồi bấy giờ. Thi nhân Việt Nam là đứa con tinh thần được ra đời trong sự mê say, trong niềm vui duy nhất của Hoài Thanh, của một người trong cuộc đổi mới thơ ca Việt Nam giai đoạn 1932-1941. Chữ thơ ca Việt Nam tôi dùng ở đây là thơ ca công khai hợp pháp được in trên sách báo thời ấy. Đứa con này vừa mới ra đời đã được bạn đọc thời bấy giờ đón nhận và bạn đọc các thế hệ sau tìm kiếm. Sách ra đầu năm 1942 liền được tái bản ngay cuối năm ấy. Trong bài viết này có trích dẫn một số câu trong một số tác phẩm của Hoài Thanh. Đầu những năm 60, thi nhân Việt Nam được Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội in Jonio làm tài liệu tham khảo cho sinh viên. Tác giả thi nhân Việt Nam đã lấy hồn tôi để hiểu hồn người. Thi nhân Việt Nam trang 376. Không chỉ để hiểu mà còn say theo hồn người. 169 bài thơ của 46 nhà thơ có mặt trong thi nhân Việt Nam, như hòa với giọng bình của tác giả đã hát lên bài ca sầu não mộng mơ, vui vội, buồn sâu, đau đớn ngơ ngác trước cuộc đời. Bài thơ dường như bất tận của những tâm hồn, những con người đầu thai lầm thế kỷ, muốn ru hồn mình tới tận cuối trời quên. Sự mê say thơ mới, sức quyến rũ của thơ mới lúc bấy giờ quả là lớn. Đối với tác giả thi nhân Việt Nam, suốt một thời gian dài, cái say thơ mới đã thấm vào máu thịt, đã trở thành máu thịt nên không dễ gì rứt bỏ. Mặc dù có khi người say thơ cũng mơ hồ cảm thấy đây là một thứ tình say có dáng dấp liêu trai. Say thơ cũng như say người, có khi đúng, có khi sai, có khi đúng mặt này sai mặt khác. Nhưng đã say thì không phải dễ gì mà rứt mình ra được. Tuyển tập Hoài Thanh, trang 122. Có lẽ vì thế mà sau 6 năm đi theo đảng tham gia cách mạng và kháng chiến, năm 1951, Hoài Thanh mới có được một cái nhìn dứt khoát thể hiện trong chương 2, nhìn lại thơ cũ 1932-1945 ở quyển Nói chuyện thơ kháng chiến. Trong chương ấy ở trang 12 có đoạn Hoài Thanh viết: còn xét về phương diện khách quan thì ngày trước hay bây giờ, những câu thơ buồn nản hay mơ mộng dớ dẫn cũng đều là đồng minh của giặc. Giặc chỉ có thể xây dựng cơ đồ của chúng trên phần bạc nhược của con người. Chúng ta không dám làm người thì chúng nó mới có khả năng làm giặc. Cách nhìn nhận ấy có phần thái quá. Song trong hoàn cảnh lịch sử bấy giờ, một chút thái quá ấy có khi lại cần thiết. Kiên quyết phủ định niềm say mê sai lạc trong con người cũ của mình một cách thành thực bao giờ cũng là điều đáng quý. 8 năm sau, vào đầu năm 1959, trong bài soạn về văn thơ lãng mạn tiểu tư sản 1930-1945 để giảng cho lớp văn 3 Đại học Sư phạm và Đại học Tổng hợp Hà Nội, Hoài Thanh viết trong phần kết luận rằng: thơ lãng mạn, tiểu tư sản có thể xem là một sức phá hoại, vừa phá hoại chế độ thực dân phong kiến, vừa phá hoại nhiệt tình cách mạng. Trong thơ lãng mạn tiểu tư sản vẫn có một thứ lòng tin mà bọn thống trị cũ có thể dựa vào, tức là lòng tin rằng cuộc đời là thế, không thể thay đổi được. Nhưng bọn thống trị cũ dựa vào lòng tin thì ít, vào võ lực thì nhiều. Trái lại, lực lượng của cách mạng chủ yếu là ở lòng tin, cho nên bọn thực dân dung dưỡng mà cách mạng lại phải tiến hành đấu tranh với thơ lãng mạn tiểu tư sản. Trong hoàn cảnh ngày nay, Tuy cách mạng đã thắng lợi, đại bộ phận tiểu tư sản đứng trong hàng ngũ cách mạng, nhưng tư sản và tiểu tư sản mà nhiều anh em chúng ta vốn hô hấp một lần cùng với sữa mẹ vẫn có sức lôi cuốn chúng ta. Có những câu thơ rầu rĩ, nó cứ ngân nga âm ỉ trong lòng, bám vào đầu óc như đĩa. Cần phải bôi vôi vào mà rứt nó ra. Nhưng lại cũng phải nhớ rằng tư sản và nhất là tiểu tư sản nước ta cũng có khả năng đi với cách mạng. Chút lòng yêu đời, yêu nước còn thể hiện trong thơ, không nên tùy tiện mà dứt đi. Vẫn cần phải trân trọng và nên nhớ phần ấy nhiều hơn là phần tiêu cực. Dầu nhớ để phê phán thì cũng vậy. Từ cách nhìn nhận thơ mới có phần thái quá trong nói chuyện thơ kháng chiến 1951. Đến đây Hoài Thanh đã có cái nhìn độ lượng, thể tất nhân tình, sát với giá trị thực của thơ mới nhiều hơn. Tuy vậy, có một nhận định cơ bản về thơ mới mà tác giả Thi Nhân Việt Nam trong các bài viết cũng như sổ tay ghi chép sau này trong lúc trao đổi chuyện trò với bạn bè hoặc con cái không thay đổi. Mặt chính của thơ mới là tiêu cực. Trong đề cương chuẩn bị cho buổi nói chuyện về thơ mới ở Đại học Tổng hợp hồi tháng 11 năm 1962, Hoài Thanh ghi ở mục vào đề: mọi người đều đồng ý trong thơ mới 1930-1945 có nhân tố tích cực và nhân tố tiêu cực. Cái chỗ không đồng ý là tỷ lệ giữa hai bên. Về phần tôi vẫn nghĩ tiêu cực là chính. Tôi nhấn mạnh. Buổi nói chuyện ấy, theo yêu cầu của nhà trường, chủ yếu nêu cái phần tích cực của thơ mới nhằm mục đích để người nghe tiếp thu được cái hay của thơ. Hoài Thanh ghi tiếp trong đề cương bài nói, yêu cầu ấy cũng phù hợp với tôi nghĩ phê phán cái dở trong văn thơ không gì bằng quên quách nó đi. Đó là cách phê phán của quần chúng. Xem lại các ghi chép trong đề cương chuẩn bị bài nói kể trên, tôi thấy Hoài Thanh đã chọn những bài thơ hay trong phong trào thơ mới của các nhà thơ nổi tiếng như Thế Lữ, Vũ Đình Liên, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Bính, Nguyễn Nhược Phát, Thâm Tâm, Đoàn Văn Cừ, Anh Thơ, vân vân, để bình luận phân tích những cái hay, cái tích cực của thơ mới được khái quát trong những tiểu mục như sau. Phong vị đậm đà của cảnh sắc quê hương, thái độ trân trọng đối với người lao động, tấm lòng thiết tha với đất nước, lòng khao khát yêu đời, tình yêu phong phú, tha thiết và đắm say. Những đóng góp quan trọng về ngôn ngữ nghệ thuật của thơ mới. Nhưng hai tháng sau và tháng 11 năm 1964, có lẽ Hoài Thanh muốn đề phòng cách nhìn đời theo lối thơ mới, nên trong bài viết một vài ý kiến về phong trào thơ mới và quyển Thi Nhân Việt Nam, Hoài Thanh nhấn mạnh. Nhìn chung thơ mới chìm đắm trong buồn rầu điên loạn bế tắc, đó là chưa nói đến phần hiển nhiên là sa đọa. Nguy hiểm nhất là nó lại tạo ra một thứ say sưa trong đó. Hình như không buồn rầu, không điên loạn, không bế tắc thì không hay, không sâu. Bế tắc đã biến thành một thứ lý tưởng như thế bao giờ cũng nguy hiểm. Trong một hoàn cảnh cần phải đấu tranh quyết liệt lại càng nguy hiểm, tôi nhấn mạnh. Cho nên, mặt chính của thơ mới phải nói là mặt tiêu cực. Ngay những nhân tố tích cực cũng chìm ngập trong không khí bế tắc ấy không gỡ ra được. Tháng 8 năm 1977, 13 năm sau khi viết bài vừa kể trên, Hoài Thanh muốn được nói thêm vài lời nữa với độc giả miền Nam, nhất là độc giả trẻ đã đọc và ưa thích quyển Thi Nhân Việt Nam, đã bắt gặp trong Thi Nhân Việt Nam và nói chung trong thơ mới một tiếng nói đồng tình, đồng điệu. Hoài Thanh nhắc nhở nhẹ nhàng mà vẫn dứt khoát. Ngày nay hòa bình đã lập lại, hoàn cảnh đã đổi khác. Trong hoàn cảnh mới, nên chăng nhìn Thi Nhân Việt Nam một cách khác? Tôi nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục trân trọng phần hay, phần đẹp trong thơ mới như ta vẫn nhận định trước đây, nhưng phần ấy không phải là phần chính. Phần chính là thơ xuôi tay như nước chảy xuôi dòng, mà vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không thể chấp nhận chuyện buông xuôi. Nhất là khắc phục hậu quả của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, của 30 năm chiến tranh xâm lược xây dựng đất nước bị tàn phá nặng nề về nhiều mặt, là một sự nghiệp đòi hỏi ở mỗi chúng ta rất nhiều cố gắng và hy sinh, kể cả những cố gắng và hy sinh lớn nhất. Tuyển tập Hoài Thanh tập 2 trang 308. Như vậy là trong vòng gần 30 năm, từ 1951 đến 1977, trước sau Hoài Thanh vẫn dứt khoát coi tiêu cực là mặt chủ yếu của thơ mới và thi nhân Việt Nam. Đánh giá thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh không tách rời với việc đánh giá thơ mới. Thi nhân Việt Nam là một hợp tuyển thơ mới giai đoạn 1932-1941. Viết về thi nhân Việt Nam không thể nào không căn cứ vào một nhận định khoa học về phong trào thơ mới. Tuyển tập Hoài Thanh, tập 2, trang 294. Đặt vấn đề như vậy là đúng về cơ bản nhưng chưa đủ, dù sao cũng phải nhìn nhận thơ mới với tư cách là một trào lưu, một khuynh hướng văn học, mà sự hình thành và phát triển tồn tại và lụi tàn có quá trình và quy luật riêng của nó. Thi nhân Việt Nam chỉ là một mặt cắt ngang ở ranh giới của thời kỳ phát triển và suy tàn. Thi nhân Việt Nam có chứa khá nhiều nhân tố tích cực của thơ mới, nhưng không phải là tất cả. Hoài Thanh đã cảm thấy điều này, nhưng chưa có dịp đi sâu và hình như cũng không có ý định đi sâu. Trong bài viết năm 1977 đã nhắc ở trên, Hoài Thanh có nói thoáng qua. Trong thi nhân Việt Nam, không có bài thơ nào là thơ phản động và nói chung cũng không phải là thơ đồi trụy. Chẳng những thế, có không ít bài thơ rất đậm đà phong vị quê hương, rất có tình với đất nước, rất tha thiết yêu đời, ra đời dưới ách thống trị tàn bạo của thực dân phong kiến. Thơ mới không dám đương trường đã kích quân thù, nhưng không phải không nói lên cái ấm ức, cái đau khổ của người làm thơ. Có thể nói đó là một tiếng thơ yêu nước, và trên thực tế hầu hết các nhà thơ, thơ mới có tên tuổi về sau đều tham gia đánh Pháp rồi đánh Mỹ cho đến ngày toàn thắng. Nhìn chung qua mấy lần nhận định đánh giá thơ mới và thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh mới dừng sâu vào việc đánh giá thái độ trách nhiệm trước cuộc đời của các nhà thơ mới và tác giả thi nhân Việt Nam. Các giá trị văn học thực sự của thơ mới và tác phẩm phê bình văn học thi nhân Việt Nam rõ ràng là đã và đang tồn tại trên thực tế trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ đã qua. Hoài Thanh còn dè dặt, chưa quan sát, đánh giá đầy đủ. Riêng đối với thi nhân Việt Nam, đứa con tinh thần của mình, Hoài Thanh đã tự phê phán hết sức nghiêm khắc. Trái lại, không ít những nhà nghiên cứu, phê bình, nhà thơ, nhà văn có tên tuổi đã đánh giá thi nhân Việt Nam đạt tình, thấu lý hơn. Nhân đây, có lẽ cũng nên tìm hiểu xem vì sao Hoài Thanh có cái nhìn nghiêm khắc với thơ mới và nhất là tự phê phán thi nhân Việt Nam một cách quá nghiêm khắc như thế. Chúng ta đã biết trong cuộc tranh luận nghệ thuật hồi năm 1935-1936 kéo dài cho đến 1939, Hoài Thanh bị xem như là chủ tướng của phái nghệ thuật dị nghệ thuật. Cuộc tranh luận này Hoài Thanh đã tường thuật và tự phê bình một cách nghiêm túc, thành thật. Cái đích của phái nghệ thuật nhân sinh đứng đầu là Hải Triều không chỉ nhằm phê phán quan điểm của phái nghệ thuật vị nghệ thuật, mà chủ yếu là nhằm tập hợp lực lượng cách mạng, cổ võ khí thế cách mạng của tầng lớp quần chúng thông qua việc tuyên truyền phổ biến quan điểm Marxist về văn học nghệ thuật. Đối với văn nghệ sĩ thuộc trào lưu lãng mạn tiểu tư sản lúc bấy giờ thì đây có thể xem như một sự đánh thức của cách mạng, đánh thức ra khỏi cơn mộng du chính trị. Hoài Thanh nhớ lại, hồi ấy chúng tôi đã bị lay giữ, nói cho phải thì chúng tôi không phải không dụi mắt một ít, nhưng rồi chúng tôi lại nhắm nghiền mắt lại. Một phần vì tự ái, nhưng phần chính là vì tâm trí hãy còn mê. Tuyển tập Hoài Thanh, tập 2, trang 91. Đi vào cách mạng và những ngày đầu kháng chiến, Hoài Thanh nhìn lại thấy mình mới tỉnh một nửa thôi. Tôi đi vào cách mạng, lòng rất vui, nhưng với sự yên trí rằng trời đất cũ của tôi cũng đi vào một thể. Từ ánh trăng bát ngát trong truyện Kiều, ánh nắng vàng ngơ ngẩn buồn trong thơ mới, đến các loại quan niệm về con người muôn thuở, văn chương muôn thuở, vân vân. Tất cả những cái thứ ấy đối với tôi có sức quyến rũ rất ghê và nhất là có giá trị như những chân lý khách quan không thể nào phủ nhận. Tôi tự nghĩ muốn gì thì gì, trời đất vẫn chỉ có bấy nhiêu núi sông hoa lá, lòng người cũng chỉ có chừng ấy buồn vui, yêu ghét nên văn chương rồi cũng thế. Từ tỉnh một nửa đến tỉnh hẳn là cả một chặng đường dài. Đến sau chiến thắng Thu Đông Việt Bắc 1947, Hoài Thanh mới bắt đầu đi vào bước ngoặt rẽ sang đường mới. Có lần đi trong rừng, men theo một dòng suối, tôi vừa đi vừa ôn lại mấy câu thơ của Tản Đà. Rõ ràng là suối bên mình và suối trong thơ khác nhau lắm rồi. Tôi ao ước có những dòng thơ khác. Có thể nói từ đó trong trí tôi bắt đầu hình thành những quan điểm khác về nghệ thuật văn chương. Mà cũng mới bắt đầu thôi, từ đó về sau còn phải trải qua nhiều phấn đấu. Hoài Thanh dần dần nhận ra sai lầm lớn nhất của đời mình trước tháng 8 1945 là thoát ly cách mạng, lấy văn chương làm nơi lánh nạn, dùi đầu vào chuyện không đâu để trốn trách nhiệm, trốn cuộc đời. Sai lầm này tập trung vào thời gian tranh luận nghệ thuật cũng là một cách cố giữ lấy cho mình cái quyền say mê thơ mới, nói một cách khác là cái quyền thoát ly cách mạng. Như vậy đó, Hoài Thanh luôn luôn chân thành, kể cả lúc đúng lẫn lúc sai, trong văn chương và trong cả cuộc đời. Sự tự phê phán quá nghiêm khắc của Hoài Thanh là điều có thể hiểu được. Hoài Thanh kiên quyết phủ định con người cũ của mình. Như vậy Hoài Thanh thực lòng lo lắng cho những ai, nhất là lo cho các bạn trẻ đi lạc sang con đường mòn bế tắc mình đã đi trước đây. Mặt khác, các cuộc đấu tranh tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới, đặc biệt là trong lĩnh vực văn học nghệ thuật mấy chục năm qua, thường vẫn trở lại những vấn đề cơ bản đã đặt ra hồi tranh luận nghệ thuật. Tất nhiên các vấn đề này đặt ra ở cấp độ khác, mang những màu sắc khác và có những yêu cầu khác. Là một trong những người được đảng giao trách nhiệm lãnh đạo lĩnh vực văn nghệ, Hoài Thanh càng thêm e ngại cái cũ có cơ hội sống lại. Hoài Thanh thường nói tới trách nhiệm của người cầm bút, luôn đề phòng những lệch lạc về lập trường tư tưởng trong bối cảnh lịch sử cụ thể của vài chục năm qua là điều cần thiết và trên thực tế không thể nói khác được. Trong việc tiếp nhận cái giá trị văn học nghệ thuật, có một chân lý hiển nhiên không thể phủ nhận được là mỗi thời đại, mỗi lớp người có những thái độ và mức độ tiếp nhận khác nhau. Các tác phẩm dở và các giá trị giả tất nhiên sẽ bị công chúng và thời gian dứt vào sọt rác của lịch sử. Các tác phẩm hay, các giá trị văn học nghệ thuật chân chính của dân tộc và nhân loại, dầu có những hạn chế lớn do lịch sử và thời đại tạo ra, bao giờ và ở đâu cũng có một sức sống trong lòng nhân dân, được nhân dân gìn giữ và trân trọng. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên có cái nhìn hợp lý, hợp tình hơn đối với thơ mới và quyển thi nhân Việt Nam. Tôi thấy chẳng có gì phải e ngại rằng từ đây sẽ dẫn tới một sự phủ nhận nào đó. Thái độ Marxist-Lenin trong việc nhìn nhận lại các giá trị tinh thần của quá khứ bao giờ cũng bao gồm sự tiếp nhận, sự kế thừa, sự sắp đặt lại và đương nhiên là có cả sự từ bỏ. Từ bỏ cái xấu, cái có hại, cái sai để phát huy cái đẹp, cái có ích, cái đúng thì có gì là đáng ngại. Nhìn nhận lại thơ mới và quyển thi nhân Việt Nam không phải là lật trái mọi sự nhìn nhận đúng đắn và chân thành của chúng ta về hiện tượng văn học phong phú và phức tạp này. Tôi tin rằng các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu phê bình, nhà văn, nhà thơ và cả bạn đọc của chúng ta sẽ trân trọng ghi nhận và nghiên cứu nghiêm túc các lời tâm sự, các lời tự phê phán của Hoài Thanh, Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Chế Lan Viên và các nhà thơ khác trong cuộc. Những công trình nghiên cứu công phu của nhiều nhà nghiên cứu về văn học hiện đại sẽ là những tài liệu quý, bổ ích, không thể bỏ qua. Các hiện tượng tương tự trong văn học thế giới sẽ được quan sát cẩn thận để giúp ta suy nghĩ sâu hơn và điều nhất thiết phải làm là có một sự điều tra xã hội học có độ thông tin đáng tin cậy để có thể rút ra những kết luận cần thiết làm cơ sở cho việc nhận định đánh giá một cách thực sự khoa học. Thực tiễn đời sống chính trị xã hội và đời sống văn học nghệ thuật ở đất nước ta hiện nay đang tạo ra bầu không khí thuận lợi và các điều kiện thuận tiện cho công việc nghiên cứu thú vị và bổ ích này. Tôi không có tham vọng và cũng không đủ sức để làm cái công việc nêu ở trên. Ở đây tôi chỉ xin nêu lướt qua một vài suy nghĩ xen lẫn hồi ức về thi nhân Việt Nam và tác giả thi nhân Việt Nam với hy vọng mơ hồ rằng may ra góp một phần nhỏ bé có ích cho những ai cùng mối quan tâm với tôi trên vấn đề nhìn nhận đầy đủ hơn thơ mới và cuốn thi nhân Việt Nam. Cha tôi và Hoài Chân, em ruột của Hoài Thanh, bắt tay vào biên soạn thi nhân Việt Nam lúc tôi mới được 5-6 tuổi, gần nửa thế kỷ đã trôi qua cùng với bao sóng gió của cuộc đời. Bây giờ gia đình chúng tôi sống ở Huế, cha mẹ tôi thuê một căn nhà xoàng xỉnh ở ngã tư Gara Nghẹt, phía gần trường Thuận Hóa. Giáp tường với căn nhà tôi ở là nhà một ông thợ rèn, suốt ngày dội sang bên nhà tôi những tiếng đập, gõ, chát chúa và tiếng thục bể lò rèn phập phù. Cha tôi viết Thi Nhân Việt Nam trong luồng âm thanh nhọc nhằn ấy, nhất là vào những ngày hè oi ả của xứ Huế. Cha mẹ tôi kể, năm ấy 1941, gia đình tôi sống hết sức lao đao. Nguồn sống chính của gia đình gồm ông tôi, mấy người em của cha tôi, cha mẹ và ba con, trông cậy vào đồng lương dạy tư của cha tôi. Vậy mà vào năm đó, chính quyền thực dân cấm cha tôi đi dạy. Lấy gì mà sống? Mẹ tôi phải mở quán sách. Cha tôi chạy dạy xin đi dạy lại. Nửa năm sau, chúng mới cho cha tôi tiếp tục dạy ở trường Thuận Hóa. Nỗi đời cơ cực đang dơ vuốt, cơm áo không đùa với khách thơ. Xuân Diệu. Đọc Thi Nhân Việt Nam, ta thường thấy các nhà thơ và tác giả như đắm chìm trong mơ mộng dẫn dơ và có cảm giác hình như họ là những người sống sung sướng đầy đủ và nhàn rỗi. Đó là thế giới thơ của họ. Thật ra ở đời thường trong số họ không ít người đang đắm chìm hoặc sắp đắm chìm thực sự vì manh áo miếng cơm. Họ là tư sản, là phú hào ở đâu trong đầu óc. Trong sách vở Tây mà họ vớ để đọc, chứ dưới ánh mặt trời họ tồn tại trong dáng hình đầy đủ của con người lao động làm thuê. Chóng hết trang máu lẫn mồ hôi, từng dòng đánh đổi lấy ngô khoai. Giữa khi ông chủ buông văn ấy, tiệc rượu lầu cao, ngã ngốn cười. Trần Huyền Trân. Họ khao khát, mơ ước nhiều, những khát khao tội nghiệp thôi mà cũng chẳng được. Có lẽ vì vậy mà họ cố đưa hồn mình đến những cõi huyền ảo hoặc cố tạo ra những mơ mộng để tự huyễn mình. Tôi chỉ là người mơ ước thôi, là người mơ ước hảo, than ôi, bình minh chói lói đâu đâu ấy, còn chốn lòng riêng, u ám hoài, Thế Lữ. Họ ao ước, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Xuân Diệu. Nói về thơ mới, Xuân Diệu thường nhắc đến hai chữ đau đời. Đau vì nỗi đời vất vả, đau vì kiếp làm dân một nước nô lệ, đau vì tủi nhục, nghèo hèn cứ gắn hoài với thân phận. Theo tôi, nỗi đau đời chính là cái hạt cơ bản tạo nên cái đẹp cần giữ gìn trân trọng trong thơ mới. Thái độ mãn nguyện sự lành nhạt, sự hững hờ trong cuộc sống là kẻ thù của sự sáng tạo nghệ thuật. Có đau đời mới nảy ra khát vọng đổi đời. Rõ ràng là trong thơ mới đã thấp thoáng ngọn lửa của khát vọng đổi đời ấy. Thơ mới và các nhà thơ mới là sản phẩm tất yếu của lịch sử, của giai cấp, của thời đại. Đừng đòi hỏi thơ của họ phải sáng chói như mặt trời hoặc sáng rực như ngọn đèn pha, chiếu rõ đường phải đi, nơi phải đến. Họ bị giam hãm trong một môi trường thiếu năng lượng, thiếu chất đốt của lòng tin, làm sao thơ của họ có đủ chất sáng. Điều đáng quý là trong thơ mới đã lập lòe ngọn lửa đan cô trên thảo nguyên mịt mùng của cuộc đời, ngọn lửa của tình yêu người, yêu non sông đất nước, yêu tiếng mẹ đẻ. Cuối chặng đường của thơ mới, ngày một hiện rõ sự bế tắc mà mầm sống của nó đã chứa sẵn từ chặng đường đầu tiên. Sự buồn nản, thất vọng. Song, khi xem xét sự bế tắc này, theo tôi, rất nên và rất cần nhìn thấy bên dưới, phía sau tấm chắn ấy là sự quằn quại, đau đớn của những tâm hồn, những con người bé nhỏ, cô đơn. Đường về thu trước xa xa lắm, mà kẻ đi về chỉ một tôi. Chế Lan Viên. Đi vào thế giới của thơ mới có lẽ không nên đi theo kiểu tham quan tập thể ồn ào. Thấy thắng cảnh đấy, di tích lịch sử đấy, nghe thuyết minh biết vậy rồi lại ào ào lên xe đi nơi khác. Thấy tất cả, thậm chí đã sờ vào di tích, đã chụp ảnh với nó, khắc tên mình vào nó mà rốt cuộc chẳng hiểu gì về nó cả. Đọc thơ mới, nếu không cảm nhận được cái hồn của nhà thơ tràn ra đầu ngọn bút, không thấy các nhà thơ đã trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh, hàng mặc tử, thì chi bằng chưa nên đọc hoặc phải đọc kỹ hơn đọc bằng chính trái tim của mình, rồi hãy truyền các thông tin cảm nhận lên óc để cho óc đoán định xử lý sau. Cái đau đớn, cái bế tắc của thơ mới là ánh phản chiếu, cái bể khổ bế tắc của xã hội cũ là bóng hình, là tiếng kêu than về thân phận con người của các nhà thơ. Về mặt nào đó có thể nói, hầu như thân phận của các nhà thơ, thơ mới của tác giả thi nhân Việt Nam trong cuộc đời cũ na ná như thân phận của nàng Kiều. Những là rầy ướt mai ao. Để rồi, sau bao năm chìm nổi trong dũng bùn xã hội nhơ nhớp phải cất lên tiếng than đau đớn, đã buồn cả ruột lại dơ cả đời. Trong dịp học tập bảo vệ đảng tháng 5 năm 1970, cha tôi có tự nhận xét về quãng đời thanh niên của mình. Trong tuổi thanh niên, tôi không phải không cảm thấy cái nhục làm nô lệ cho giặc ngoại xâm. Tôi cũng muốn cất đầu lên, bị giặc đạp đầu xuống. Tôi mất tinh thần, nhưng vẫn chưa chịu cúi đầu hẳn. Tôi vẫn muốn cất đầu lên, thấp hơn lần trước một ít. Nhưng cứ mỗi lần cố cất đầu lên thì lại bị chúng nó đạp xuống sâu thêm một tầng nữa. Và cứ như thế, đến lúc tôi không còn đủ sức cất đầu lên nữa. Đấy là bi kịch của Hoài Thanh và có lẽ cũng mang tính bi kịch chung của thế hệ các nhà thơ mới. Hoài Thanh đã ghi lại rất đúng cái tâm trạng bế tắc lúc bấy giờ. Đời chúng ta đã nằm trong dòng chữ tôi. Mất bề rộng, ta đi tìm bề sâu. Nhưng càng đi sâu càng lạnh. Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong Trường Tình cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng cùng với Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu. Nhưng động tiên đã khép, tình yêu không bền. Điên cuồng rồi tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ, ta ngơ ngẩn buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận. Cả trời thực, trời mộng vẫn nao nao theo hồn ta. Thực chưa bao giờ thơ Việt Nam buồn và nhất là xôn xao như thế. Cùng lòng tự tôn, ta mất luôn cả cái bình yên thời trước. Xét cho cùng, cái bế tắc của thơ mới cũng giống như cái đêm tối mịt mùng của chị Dậu và cái đập phá chửi bới khùng điên của Chí Phèo trong văn học hiện thực phê phán thời ấy. Nó có ý nghĩa nhân bản. Từ đó vang lên lời kêu gọi khẩn thiết, hãy cứu lấy những con người đau khổ. Tháng 11 năm 1964, lúc ấy cha tôi vừa viết xong bài Một vài ý kiến về phong trào thơ mới và quyển thi nhân Việt Nam. Cũng thời gian này, tôi tạm biệt những người thân để lên đường đi công tác ở chiến trường Nam Bộ. Phút tạm biệt đã ra đến đầu cầu thang, tôi còn đề nghị cha tôi cùng tôi quay lại căn phòng của gia đình. Tôi muốn nghe một lần cuối bản Polonaise nổi tiếng của Ogilski mà tôi rất yêu thích. Đó là một bản nhạc tuy buồn nhưng lại gợi lên trong tôi tình yêu tha thiết và khát vọng trong sáng. Cha tôi ngồi yên lặng, trong khi tôi khoác lại ba lô chuẩn bị bước ra, bỗng cha tôi kéo tôi ngồi xuống ghế rồi bảo, "Con nghe thêm một lần nữa đi." Tôi bật công tắc máy hát, giai điệu đẹp của bản nhạc lại tràn ngập trong căn phòng và tràn ngập lòng tôi, dạt dào những cảm xúc khó tả. Từ buổi chia tay thiêng liêng ấy, bản Polonaise đã trở thành một hiện diện trong đời sống tinh thần của tôi trên đường hành quân, trong chiến hào, địa đạo, trong những thương nhớ, bâng khuâng và dài hơn là trên những chặng đường đời xa tích tắp. Năm 1972, tôi từ chiến trường dược Trường Sơn lần thứ hai ra Hà Nội nhận công tác mới. Cha con tôi lại chung sống với nhau. Tôi thường trò chuyện với cha tôi về những năm tháng ở chiến trường. Khi tôi kể chuyện hành quân dọc Trường Sơn và ở chiến trường, tôi và đồng đội thường mở đài Sài Gòn để nghe thơ và nhạc tiền chiến. Vậy mà vẫn công tác và đánh giặc rất hăng, vẫn lạc quan yêu đời. Cha tôi có vẻ không đồng tình nhưng không phê phán tôi. Các bài thơ, bài hát ấy gắn liền với kỷ niệm thời thơ ấu. Tôi kể tên các bài thơ tôi đã đọc thuộc trong thi nhân Việt Nam hồi còn nhỏ và nhắc lại cả lời bình của cha tôi. Tôi khẳng định với cha tôi các bài thơ ấy vẫn hay. Tôi thấy cha tôi suy nghĩ rất nhiều về những điều đó. Nhưng đến năm 1977, cha tôi lại viết bài Thêm Một Vài Lời Về Quyển Thi Nhân Việt Nam. mà tư tưởng chủ yếu của bài viết này là đề phòng cho lớp thanh niên khỏi bị nhiễm lối sống buông xuôi trước những yêu cầu gắt gao của giai đoạn lịch sử mới. Đầu năm 1982, cha tôi thường xuyên là bệnh nhân nằm ở phòng cấp cứu của khu B Bệnh viện Việt Xô, Hà Nội. Lúc này cha tôi đã suy tim nặng. Tuy vậy, trí óc của ông vẫn còn rất minh mẫn và tỉnh táo. Tối tôi lại vào bệnh viện chăm sóc và bàn chuyện thơ, chuyện đời với ông. Một hôm tôi kể cho cha tôi nghe một chuyện về cháu bé người Lai Pháp đi cùng bố mẹ nó sang Hà Nội thăm người thân. Trong một bữa tiệc gia đình, cháu bé đã ôm chặt con vịt trời, bị thương còn sống, khóc nức nở và phản đối người nhà định làm thịt, chiêu đãi bố mẹ cháu và cháu. Từ chuyện này, tôi than phiền với cha tôi. Trẻ con ở nước ta hiện nay ít được giáo dục về nhân bản quá. Văn học ta hiện nay cũng chưa xem trọng vấn đề này. Cha tôi trầm ngâm một lúc rồi nói, có lẽ phải nghĩ lại xem chúng ta có quá nhấn mạnh đến vấn đề đấu tranh giai cấp không. Khoảng vài ba tuần trước khi cha tôi mất, nhà xuất bản Văn học báo cho ông biết rằng tuyển tập Hoài Thanh tập 1 đã bắt đầu xếp chữ. Cha tôi mừng lắm, nhưng tỏ ra khó có hy vọng được thấy mặt quyển sách của mình. Lúc bấy giờ, cha tôi đã yếu lắm, nhưng ông vẫn vui vẻ chuyện trò với chú tôi, tức Hoài Chân. Với chúng tôi và với bạn bè về công việc làm tuyển tập. Nhân đó tôi hỏi, tại sao cha không cho tuyển một thời đại trong thi ca? Cha tôi trả lời dứt khoát, lúc này chưa nên. Một lần khác, vẫn ở bên giường cấp cứu, sôi nổi vui vẻ, chúng tôi bàn về thơ, chân dung nhà văn, đang lưu hành trong giới văn chương. Cha tôi khe khẽ đọc lại mấy câu thơ, chân dung, nói về ông mà ai đó đã đọc cho ông. Vị nghệ thuật, một nửa đời lại phải vị người ngồi trên. Thi nhân còn một chút duyên, chẳng cầm cho vững, lại lèn cho đau. Đọc xong, cha tôi bình. Tay này nó biết mình mê kiều, nên nó dùng lối lẫy kiều để vẽ chân dung mình thì thật khéo. Tuy vậy, câu thứ hai, nói oan và nói ác quá. Cha biết, có không ít người nghĩ như thế về cha. Nói xong, cha tôi có vẻ hơi buồn buồn. Tôi còn nhớ đêm giao thừa Tết năm 1982, tôi ngồi đón xuân với cha tôi trong phòng cấp cứu bệnh viện. Đêm ấy, ông nói với tôi rất nhiều điều buồn vui trong cuộc đời, trong thơ văn. Tôi nhớ mãi lời ông nói với tôi đêm đó. Cha viết văn đã 50 năm, nhưng công việc cha thích nhất là dạy học và bình thơ hay, vô luận là của ai. Cha biết văn chương của cha cũng vậy vậy thôi, nếu không có cuốn Thi Nhân Việt Nam thì không chắc gì người ta đã công nhận cha thực sự là một nhà văn. Một đời làm văn, cha chỉ tìm cái hay cái đẹp để bình, đó là điều ham muốn của cha, vậy mà cha đã giúp phải một khối chuyện phiền, kẻ yêu người ghét, thậm chí cha còn bị vu cáo, bị nói oan. Cha biết vậy nhưng không thể sống khác, giết khác cái tạng của mình. Điều mà cha có thể hoàn toàn yên tâm và tự hào trước lúc đi xa là cha đã sống và viết hoàn toàn trung thực, đó là cái quý nhất mà cha muốn để lại cho các con. Tôi biết rõ cha tôi còn một điều chưa toại nguyện là cha chưa hoàn thành được lòng mong muốn ấp ủ từ lâu, viết tiếp một Thi Nhân Việt Nam mới, theo cách của ông. Ông đã bắt tay vào việc sưu tầm ghi chép từ nhiều năm, di cảo của ông để lại bộn bề tài liệu, tư liệu cho công trình ấy. Nhưng rồi lực bất tòng tâm, vì đời và thơ, ông đã sống mê say, sống hết mình. Với ông, thơ và đời tuy hai mà một, tuy một mà hai, hòa quyện. Ông đã đi xa, xa mãi, nhưng chuyện thơ của ông để lại vẫn ấm hơi nồng của cuộc sống. Phải chi Hoài Thanh còn sống cho đến hôm nay, khi đi xa, ông chưa biết và chưa hình dung nổi, chỉ vài năm sau, nhiều tác phẩm có giá trị văn học đích thực xuất bản từ trước 1945. Những tác phẩm mà bấy lâu nay chúng ta dè dặt bởi lý do này khác nên chưa in lại, thì nay đã trở lại bình thường trong đời sống tinh thần của nhân dân ta, được đông đảo bạn đọc chăm chút, nâng niu. Việc in lại các tác phẩm ấy thật có ý nghĩa. Nó lấp những khoảng trống trong nền văn học hiện đại của đất nước ta, phù hợp với lòng mong mỏi của nhiều thế hệ bạn đọc. Và bây giờ đến lượt thi nhân Việt Nam hiện diện. Không biết trong số bạn đọc có ai e ngại về sự hiện diện của thi nhân Việt Nam không? Nếu có, thì xin hãy tin ở đông đảo công chúng đã từng trải của chúng ta. Họ sẽ biết cách tiếp nhận cái hay, cái đẹp, cũng như biết cách loại bỏ cái chưa hay, chưa đẹp, thậm chí cả cái độc hại. Bạn đọc của chúng ta có đủ bản lĩnh và trình độ cảm nhận tác phẩm. Thực tế đã chứng minh điều này, xin đừng lo. Sâm là vị bổ mà dùng quá liều lượng cũng có thể gây chết người. Nọc rắn là chất làm chết người, nhưng biết dùng thì lại trị được bệnh, cứu được người. Vấn đề đặt ra là ở mục đích, liều lượng và cách sử dụng cùng với sự am hiểu của người thầy thuốc. Tháng 10 năm 1988.